Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Ba người giữa lúc trò chuyện, phía dưới lại có hai vệt độn quang dâng lên, tại cổ Diệu Vũ bên cạnh thân hạ xuống, hiện ra thân hình, Diệu Vũ, thế nào? Người nói chuyện là một vị thân mang hoa phục người trẻ tuổi. Mặt như quan ngọc, cầm trong tay một cái tiêu ngọc. Tiêu ngọc bên trên còn có một viên ngọc trụy tử tại nhẹ nhàng lay động. Người này nhìn về phía cổ Diệu Vũ ánh mắt, có không che giấu chút nào ái mộ. Tự nhiên cũng đối để cho giai nhân nhíu mày Tôn Hằng có địch ý. Là hắn chọc giận ngươi không cao hứng rồi. Thác Sơn Lực Sĩ càng là thừa cơ thúc giục, Tôn đạo hữu, cho thống khoái mà nói, bao nhiêu linh thạch xuất thủ. Diệu Vũ tiên tử không phải là loại kia tính toán chi ly người. Việc này, đối với ngươi ta cũng đều có chỗ tốt. Thế nào, Diệu Vũ có yêu mến đồ vật? Người trẻ tuổi đem tiêu ngọc cất vào phía sau lưng, ánh mắt đạm mạc hướng phía Tôn Hằng xem tới, nói giá. Ta bỏ ra, không cần đến, người tới 10 phần nhiệt tình. Thế nhưng cổ Diệu Vũ lại cũng không nhận lấy. Ngay lập tức nhướng mày, nói, ta là cho phụ thân chuẩn bị thọ lễ. Ngươi không nên nhúng tay. Dạng này a, người trẻ tuổi gật đầu. Cho dù là Diệu Vũ tấm lòng thành, tự nhiên không thể mượn người khác chi thủ. Ngay lập tức hướng Tôn Hằng đầu lâu ngẩn lên, nói. Ngươi, nói chuyện a, xin lỗi, vật kia ta không bán. Tôn Hằng như xem nháo kịch, đem giữa sân tình cảnh toàn bộ đập vào mắt, nghe vậy nhẹ a một tiếng, cất bước liền muốn rời khỏi. Dừng lại, người trẻ tuổi biến sắc, tiêu ngọc một chút, liền ngăn ở Tôn Hằng trước mặt. Ta để ngươi đi rồi sao? A, mũ trùm phía dưới, Tôn Hằng hai con ngươi lạnh lẽo. Thế nào, các hạ dự định ép mua ép bán? Đạo hữu, làm người trọng yếu nhất là phải tự biết mình. Giữa sân người cuối cùng là vị lão giả tóc trắng, trên thân lộ ra cỗ mục nát vẻ già nua, nhưng lại có đạo cơ trung kỳ tu vi. Hắn thân hình bất động, một cỗ vô hình uy áp đã che đậy trên người Tôn Hằng. Nhìn qua ánh mắt, càng là lộ ra cỗ băng lãnh. Ngươi phải biết, tại cái này Bắc Xuyên bên trong dãy núi, cũng không phải là tất cả mọi người giống ta các loại tốt như vậy nói chuyện. Tôn đạo hữu, chớ có hành động theo cảm tính. Thác Sơn Lực Sĩ cũng ở một bên mở miệng khuyên bảo. Ngươi cũng biết vị công tử này là ai, làm gì tự tìm phiền phức. Ta không hứng thú biết rõ hắn là ai, phiền phức cũng không phải là ta tự tìm, không cần nhiều lời. Cáo từ, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, hướng mấy người hơi hơi chắp tay, đã hóa thành một trận âm phong, hướng nơi xa độn đi. Hừ, mắt thấy ở đây, cổ Diệu Vũ tiếu nhan băng lãnh, nhịn không được tức giận hừ một tiếng. Công tử, lão giả nghiêng đầu, nhìn về phía người trẻ tuổi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Người trẻ tuổi cầm trong tay tiêu ngọc, đột nhiên hướng lòng bàn tay hất lên, lạnh giọng mở miệng, động thủ, rõ. Lão giả gật đầu, trên tay đột nhiên vừa bấm pháp quyết, vù vù, hư không chấn động, phía dưới vài tòa đỉnh núi lúc này có hào quang tỏa ra. Vầng sáng ở trên không đan vào, một cái bao phủ phương viên trăm dặm chỗ đại trận trong nháy mắt thành hình, mà Tôn Hằng thân ảnh cũng bị trận pháp áp chế, đột nhiên dừng tại giữa không trung bên trong. Đây là phong lôi chi trận, thiết lập ở nơi này chuyên môn dùng để đối phó linh thú hổ hống. Ngoại nhân ra vào không được. Lão giả quay đầu, hướng Tôn Hằng xem tới. Hiện tại, đạo hữu có thể thanh tỉnh một phần, biết rõ phải làm thế nào lấy hay bỏ. Cho hắn phí lời gì? Người trẻ tuổi nhướng mày, tức giận nói, trực tiếp động thủ, giết xong việc, chớ quấy nhiễu đến linh thú. Hỏng rồi chúng ta đại sự. Cổ Diệu Vũ hơi biến sắc mặt, vội vàng mở miệng, ngươi cẩn thận một chút, chớ hủy ta đồ vật. Người trẻ tuổi vội vàng trả lời, Diệu Vũ yên tâm, sẽ không lầm ngươi sự tình. Ai? Thác Sơn Lực Sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng lui lại một bước. Không vội, lão giả lại cũng không gấp động thủ, mà là sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Tôn Hằng. Đạo hữu, ngươi cân nhắc thế nào? Tần lão, người trẻ tuổi biến sắc, công tử an tâm chớ vội. Lão giả tay vừa nhấc, ngăn lại hắn câu chuyện. Trong mấy người, lão giả tu vi cao nhất, công việc cũng lâu nhất, phong phú đấu pháp kinh nghiệm để cho hắn nhiều lần miễn gặp kiếp nan. Mặc dù hắn hiện tại đã già, thọ nguyên không nhiều, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ phản ứng biến trì độn. Lúc này, hắn liền phát giác được có chút không đúng. Mượn nhờ trận pháp, hắn cảm giác cũng phải lấy tăng gấp bội mạnh mẽ. Mà tại hắn cảm giác bên trong, đối phương phản ứng quá mức yên lặng. Yên lặng có chút không bình thường. Trong hư không, người kia trên thân áo bào đen đón gió bay lượn. Khí tức băng lãnh mà cường ngạnh. Không chút nào thụ trận pháp ảnh hưởng. Không có sát cơ, cũng không có nộ ý. Thậm chí liền liền mảy may tâm tình khẩn trương cũng không có xuyên ra. Giống như một khối băng lãnh ngoan thạch. Nhưng chính là như thế, mới càng có vẻ nguy hiểm. Triệt hồi trận pháp, Tôn Hằng chậm rãi quay đầu, trực diện mấy người, tiếng nói băng lãnh đạm mạc. Ta có thể coi như chuyện gì đều không có phát sinh. Đem đồ vật giao ra, ngươi liền có thể rời đi. Lão giả âm thầm dẫn động trận pháp, uy áp tập dưới khuôn mặt. Tôn Hằng thực lực cũng vô pháp âm u, đạo cơ trung kỳ. Điều này làm cho hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, có trận pháp gia trì, lại thêm ở đây các vị đạo cơ tu sĩ, liền xem như đạo cơ hậu kỳ tu sĩ hắn cũng có nắm chắc diệt sát. Có lẽ là chính mình quá dị ứng cảm giác, ngay lập tức hắn đem thanh âm nhấc lên, nói, đây là đạo hữu một cơ hội cuối cùng, chớ có không biết tốt xấu, lãng phí thời gian. Người trẻ tuổi lại không có lão giả tốt như vậy kiên nhẫn. Lúc này nhướng mày, dựa vào chính mình đối với trận pháp thao túng năng lực. Trực tiếp bắt đầu thế công. Phong lôi biến, trận này là gia tộc bọn họ độc hữu trận pháp. Mặc dù lập trận dườm già, nhưng uy năng mạnh lại có thể tại Bách Thảo Tông xếp tại 10 vị trí đầu liệt kê. Một khi lập xuống trận pháp, ở phụ cận đây có thể đi ngang. Theo hắn thúc dục pháp lực, bốn phương chân trời chính là đột nhiên tối sầm lại, gió mạnh gào thét, sấm rền nổ vang ngay sau đó đi theo. Giữa sân, trong nháy mắt phong lôi kích đáng, đùng đùng, đạo đạo to như tay em bé lôi đình, theo người trẻ tuổi tâm niệm cùng một chỗ, liền muốn bổ về phía Tôn Hằng vị trí chỗ ở, nhưng trong thoáng chốc, cảm giác bên trong người nơi kia ảnh càng là biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận, bên tai giống to, người trẻ tuổi cũng là giật mình trong lòng. Không kịp ngự sử lôi đình đối địch, trong tay hắn Tiêu Ngọc đã tách ra ngũ thải huyễn quang. Đem tự thân một mực giữ vững, bành, tựa như một tòa núi lớn đối diện va chạm mà đến. Một luồng ngang ngược cự lực trực tiếp đánh nát ngũ thải huyễn quang. Áp ở trên người hắn, két, phòng ngự pháp khí, hộ thân pháp y cùng nhau băng tán, xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, người trẻ tuổi thân hình một cuộn tròn, đã là bị một cái nắm đấm cho ngạnh sinh sinh đánh bay đến vài dặm có hơn. Sau khi hạ xuống, bụi mù nổi lên bốn phía, không rõ sống chết, ngươi dám, mà thẳng đến đây là... Lão giả nổi giận một dạng gầm thét ý niệm, mới quét sạch toàn trường. Ầm ầm, lôi đình gầm thét, nương theo lấy một đạo dài đến trăm thước kiếm quang, trong nháy mắt vọt tới Tôn Hằng trước mặt. Bôn lôi kiếm, trận pháp toàn lực vận chuyển, đem Tôn Hằng khóa tại nguyên chỗ. Lôi đình đánh nổ, càng có đốt núi nấu biển chi uy. Lão giả vừa ra tay, đã đem trận pháp chi uy vận chuyển đến lúc này cực hạn. Ra, Thác Sơn Lực Sĩ phản ứng cũng không chậm, mắt thấy động thủ, một tay nâng lên một chút, một viên màu đen sơn phong liền đằng không mà lên, hướng Tôn Hằng áp đi. Tôn đạo hữu, là chính ngươi không biết tốt xấu, đừng trách ta không nể tình. Hắn khuôn mặt vặn vẹo, mắt lộ dữ tợn, trong miệng nói dễ nghe, ra tay lại là không lưu tình chút nào. Chỉ bất quá hắn bên này vừa vặn tế ra pháp khí. Bên kia Tôn Hằng liền đã cong người hướng phía hắn nhìn tới. Ở trong mắt Thác Sơn Lực Sĩ, một thanh đen nhánh trường đao trôi nổi tại Tôn Hằng trước thân. Không chút sứt mẻ, giống như một bộ tĩnh trệ hình tượng. Nhưng hình tượng này lọt vào trong tầm mắt, lại làm cho trong lòng hắn nhảy vụt. Một luồng lạnh ý đương nhiên xương cùng thẳng vọt trán. Không tốt, kinh lôi, bá, hư không chấn động, một đảo vô hình gợn sóng đương nhiên Tôn Hằng trước thân sinh sôi. Thiên đao trong chớp mắt vượt qua tầng tầng trở ngại, cắm vào Thác Sơn Lực Sĩ ở giữa trán. Bành, đao quang chấn động, cái kia một bộ nhục thân liền bị chấn động thành bụi phấn. Mà đột kích lôi đình kiếm quang, cũng nơi này là đánh vào Tôn Hằng trên thân. Ầm ầm, lốp bốp, như nổ liên tỏa ra lôi đình, vây quanh Tôn Hằng chỗ đứng chỗ phun trào. Chỉ là dư ba, liền kích người khác ra thịt phát run, hư không gợn sóng nhấp nhô. Lôi đình chi uy, cũng tương tự che đậy thần thức cảm giác, để cho người ta không thể nào biết được bên trong tình huống. Nhưng bực này kinh khủng uy thế, sợ sẽ xem như một kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí, cũng sẽ bị oanh thành sắt vụn. Không, chỉ bất quá, ngự sử pháp kiếm lão giả, sắc mặt lại càng ngày càng trắng, một đôi mắt thậm chí lộ ra cỗ kinh hoàng. Đây không có khả năng. Bành, hư không chấn động, lôi đình tiêu tán, cũng hiện ra Tôn Hằng thân ảnh. Tại hắn quanh người, có đạo đạo kiếm khí vờn quanh, càng có một luồng nồng đậm khói đen bao khỏa, đem đột kích lôi đình toàn bộ đón đỡ bên ngoài. Mà một thanh như sấm rắn khiêu động pháp kiếm, là bị hắn một tay gắt gao nắm chặt, tránh thoát không được. Lão giả hai con ngươi co rụt lại, đột nhiên cắn hàm răng một cái, há miệng gầm thét, ta cho ngươi liều mạng. Thiên địa phong lôi động, chân trời nặng nề trong tầng mây, ầm vang thoáng hiện đạo đạo lôi đình, như có một đầu kinh khủng cự thú muốn giãy giụa mà ra. Lão giả thân là người trẻ tuổi theo hầu, đoạn không một mình đào tẩu lý do. Huống hồ, hắn coi như đào tẩu, người nhà mình, thân tộc, sau đó truy cứu tới cũng là khó thoát khỏi cái chết. Chẳng bằng liều mạng một lần, ỷ vào trận pháp chi uy, có lẽ còn có một số phần thắng. Hừ, Tôn Hằng trong mũi hừ nhẹ, trong lòng bàn tay đột nhiên phát lực, ngâm, pháp kiếm có linh, lúc này phát ra thống khổ kiếm minh thanh âm, trên đó linh quang càng là trong nháy mắt băng tán, như chết rắn một dạng nằm tại Tôn Hằng trong lòng bàn tay. Lão giả cùng pháp kiếm tâm huyết tương liên, lúc này liền có một ngụm nghịch huyết vọt tới cổ họng. Động tác trên tay cũng theo đó dừng lại. Leng keng, thanh thúy tiếng chuông tại giữa sân vang lên. Lại là cái kia cổ diệu vũ thấy tình thế không ổn. Trên thân pháp khí sáng lên, bọc lấy nàng liền hướng nơi xa độn đi. Nàng này cũng là có tự mình hiểu lấy. Trên người nàng tuy có rất nhiều pháp khí, phù lục, nhưng đối mặt xuất thủ tàn nhẫn Tôn Hằng lại là không có phần thắng chút nào. Tất nhiên là xa xa bỏ chạy vi diệu. Nàng chỗ ỷ lại, một phần là thực lực mình, còn lại 9 điểm đều là nàng bối cảnh. Đợi thực lực không bằng, bối cảnh người khác lại khinh thường thời điểm, nàng cao ngạo tất nhiên là không đáng giá nhắc tới. Muốn đi, Tôn Hằng quét mắt nhìn lại, phất ống tay áo một cái. Một luồng khói đen tại trước người hắn hiện lên, hống, nương theo lấy rít lên một tiếng, một đầu phi thiên du cương từ trong khói đen xuyên ra, hóa thành một đạo đen nhánh độn quang, lấy so với đối phương nhanh gấp bội tốc độ, hướng phía Cổ Diệu Vũ đuổi theo. Đã tên phi thiên, độn pháp tất nhiên là kinh người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.